Dù cho anh có yêu cô nhiều đến đâu, thì cũng không thể thay đổi một sự thật rằng cô chính là con gái của một kẻ giết người. Người anh thật lòng yêu đúng là cô, nhưng nỗi hận này lại rất khó để xóa bỏ. Cách chương.